Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, sau chiến tranh. 1800 thêm, cầu nguyệt phiếu, lâu đài lục thụ, bên trong vòng, Saoru thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong phòng khách. Bên cạnh, cứu viện Shizuo cùng An Sân ảnh phân thân sớm đã trở về. Đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Hai cái Saoru liếc nhau. Ảnh phân thân mỉm cười. Đưa qua mấy món thần kỳ vật phẩm. Thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh đang ở lau chùi tấm Beatrix nhìn một màn này. Không có chút nào thấy kinh ngạc. Như cũ làm lấy trong tay công tác. Nhiệm vụ lần này. Mặc dù thành công đánh giết không ít Chris đế quốc ngũ giai. Nhưng cuối cùng vẫn nhường Rick chạy mất. Có lẽ hắn còn cầm đi một chút Sivernado bảo vật, thậm chí thần bí học tri thức. Không thể tính thành công. Nếu như lại thêm Sivernado phục sinh. Vậy đơn giản là đại bại thua thiệt. Saoru xem lấy ảnh phân thân chia sẻ trí nhớ. Tại hắn cứu ra An Sân về sau. Vị này giám ngục trưởng một mặt nghiêm túc cùng bọn hắn chia tay. Đồng thời để bọn hắn chuyển cáo Dunstan, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Một tôn thần linh hiện thế, đối với liên bang mà nói, tuyệt đối là sóng to gió lớn. Vị này giám ngục quan các hạ hẳn là trở về điều động liên bang tất cả nội tình. Bắt đầu làm chuẩn bị, mặc dù liên bang bên trong không có khả năng có thần linh thủ hộ. Nhưng lục giai chức nghiệp giả khẳng định có. Trừ cái đó ra, nên còn có mấy món có thể xưng chấn quốc chi khí thần kỳ vật phẩm. Chris đế quốc nội tình sẽ chỉ so liên bang càng sung túc. Thần linh hàng thế, tại đại địa hành tẩu niên đại sao? Saoru lầm bầm, có chút hưng phấn, lại có chút hiếu kỳ. Dạng này thần thoại thời đại, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác tâm trí hướng về. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, trở lại phòng ngủ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Mặc dù hành động lần này tổn thất một kiện bán thần khí, nhưng đổi lại thần chi tri thức đã đầy đủ đền bù Saoru cần thiết. Đi tới thất giai hàng rào, lại bị chuyển đi to lớn khối. Hiện tại ta nên mưu đồ, liền là tấn thăng lục giai. Cũng chỉ có lục giai thần thoại thân thể mới có thể hoàn toàn tiêu hóa cái kia một viên màu vàng thủy tinh bên trong thần bí tri thức. Saoru tự lẩm bẩm, trên tay hiện ra một tấm hoàn toàn mới phong ấn chi bài. Nó chính diện là một mảnh hoàng hôn, ở trong có một cái nào đó hoàng bào bóng lưng, đối phương áo choàng bên trên thêu đầy xúc tu hoa văn, khiến người ta vừa nhìn liền có hoa cả mắt cảm giác. Đây là từ top trong thân thể phong ấn đáng sợ linh thể. Đã đạt đến chuẩn lục giai mức độ. Phong ấn về sau đạt được năng lực. Cũng rõ ràng, này trương phong ấn chi bài năng lực lớn nhất là trì hoãn. Saoru nhìn nhắm lại hai mắt mở ra. Ẩn chứa kinh hỉ, linh thể từ khi tứ giai tà linh về sau, liền bắt đầu nắm giữ đủ loại năng lực khó tin. Mà này một vị chuẩn lục giai hoàng bào chi linh thì càng là như vậy. Năng lực của nó hết sức đặc thù, chỉ có thể tác dụng đang thi triển người trên người mình. Có thể đem hết thảy tổn thương trì hoãn, thời gian có thể dài đến nhiều hơn 10 năm. Năng lực này có chút khủng bố a. Liên quan đến thời gian, Saoru vuốt ve mặt bài, thập phần hưng phấn, hoàn toàn chính xác. Đầu này linh thể có phương diện này năng lực, top liền là vì vậy mà bất tử. Thế nhưng, nó cũng có khuyết điểm. Tổn thương cũng không phải là bị xóa đi, chỉ là bị áp sau. Sớm muộn vẫn là sẽ bùng nổ. Đồng thời, góp nhặt đến càng nhiều, xuống tràng liền càng vô cùng thê thảm. Top liền là ví dụ tốt nhất. Dĩ nhiên, giá trị của nó cũng không thể nghi ngờ. Cơ hồ tương đương tại một lần, miễn trừ chắc chắn phải chết, chúc phúc. Trên chiến trường nhận tổn thương mặc dù chắc chắn phải chết, nhưng chưa hẳn không có giải cứu phương pháp. tỉ như tao ngộ một cái nào đó chắc chắn phải chết nguyền rủa. Là có thể cưỡng ép lợi dụng hoàng bào chi linh bài đem nguyền rủa phát tác trì hoãn. Cho đến tìm tới giải chú biện pháp, lại để cho hắn phát tác. Theo tình huống tuyệt vọng bên trong tránh ra, sử dụng nó nhất định phải cẩn thận, đồng thời không thể góp nhặt quá nhiều tổn thương. Bằng không liền thật chính là thói quen khó sửa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sauron lại cảm ứng phong ấn chi bài. Năng lực này sử dụng còn có thời gian nhất định khoảng cách, đồng thời một lần chỉ có thể áp sau một đạo tổn thương. Đây là ứng cũng có chính nghĩa, bằng không há không biến thành vô địch. Đồng thời nếu như gặp phải có được giống nhau năng lực linh thể, kỹ năng này cũng có bị khắc chế, bị phá giải khả năng, không thể khinh thường. Thùng thùng. Ngay tại Sauru chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, tiếng đập cửa vang lên, là Dunstan các hạ. Ngoài cửa, Bích Thúy chút thanh âm truyền vào tới. Hắn nói mạo muội quấy rầy thực sự thật có lỗi, nhưng xin ngài nhanh chóng đến phòng họp. Được a. Sauru che che chán đầu, biết phát sinh chuyện lớn như vậy, lâu đài lục thụ còn muốn hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thực tế sự tình. Hắn thay đổi trang phục chính thức, cùng Dunstan cùng đi đến lục thụ nghị hội. Lúc này, 9 đại nghị viên đã toàn bộ đến đông đủ, tăng thêm hắn liền là 10 cái. Dunstan việc nhân đức không nhường ai ngồi lên nghị trưởng vị trí, mà Sauru chỗ ngồi xếp tại cái thứ tư. Ở trong tay phải của hắn liền là thực chi pháp sư Ilin, lâu đài lục thụ vị thứ ba truyền thuyết chức nghiệp già. Hướng hắn hiền lành cười cười, chư vị, mời xem cái này một đoạn hình ảnh, người đến đông đủ về sau. Dunstan không nói thêm gì, trực tiếp thả ra một đoạn hình ảnh, cái kia tựa hồ là từ trên cao quay chụp linh giới hình ảnh. Có vẻ hơi mơ hồ, nhưng đích thật là mộng linh giới bên trong thành phố Nier. Có khả năng thấy, pha tạp vào mộng ảo cùng quang minh phong bạo đang ở đem tòa thành thị này triệt để phá hủy. Mà tại cách đó không xa, một chiếc ba cột buồm thuyền buồm tại linh giới trung hành chạy nhanh tới. Đầu thuyền bên trên đứng đấy vài bóng người, đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm thành phố Nier hướng đi. Chiếc thuyền kia là liên bang át chủ bài một trong linh giới chi thuyền, ở phía trên chở khách đều là liên bang ban đầu kiêu ngạo lục giai thủ hộ giả nhóm. Dunstan đối mọi người nói rõ lý do, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới một mảnh xôn xao. Liền liền Ilin đều là nhíu mày, rõ ràng không biết liên bang còn có nhiều như vậy át chủ bài tồn tại. Căn cứ khẩn cấp xuất động thủ hộ giả nhóm trinh sát, thành phố Nier đã bị triệt để phá hủy, mà sống lại cuồng thần bất ngờ kích phá quang minh nữ thần thần hàng. Đây là một chuyện khó mà tin nổi. Trước mắt, vị này cuồng thần mặc dù không biết tung tích, nhưng cũng không rời đi thế giới của chúng ta. Dunstan tằng hắng một cái, tiếp tục nói, bởi vậy, ta tuyên bố bên trong vòng tiến vào trạng thái khẩn cấp. Khởi động số 3 dự án, một vị tại thế thần linh, hắn ảnh hưởng đã đủ để phá vỡ một cái mạnh mẽ quốc độ. Sauron có thể tưởng tượng, không chỉ có là Bạch Ưng Liên Bang, liền liền Chris Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ, đối một màn này đều 8 phần 10 bất ngờ. Bất quá này không có hắn chuyện gì, bởi vì trong tay không có nắm giữ cái gì thực tế quyền lực. Thân là vinh dự nghị viên, chỉ cần mang lỗ tai tới dự thính liền tốt. Chờ đến họp nghị kết thúc về sau, Dunstan lại là đặc biệt đem ba vị truyền thuyết đều lưu lại. Sauru, Sizo, mặc dù lần này nhiệm vụ không tính thành công, nhưng Anson đối với các ngươi đánh giá rất cao. Đặc biệt là Sauru, Dunstan cười híp mắt nói, ngoại trừ đặt trước ban thưởng bên ngoài, hắn còn đề danh Sauru ngươi đảm nhiệm liên bang một cái trọng yếu chức vụ. Ồ, bị như thế đề danh, Sauru không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại nhíu mày,